tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 56, khí chất vương giả khiến người khác phải cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của họ có 3 loại trang phục. Trang phục mùa xuân và thu, trang phục mùa hè và trang phục mùa đông. Bây giờ đang là mùa hè nên tất nhiên là mặc trang phục mùa hè. Ví dụ như bộ đồ của dân công sở cao cấp mà Thẩm Niệm mặc. Bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo vest nữ, nhưng được làm từ chất liệu rất mỏng và thoáng khí, nên dù là mùa hè mặc cũng không quá nóng. Còn Thẩm Niệm đang mặc trang phục mùa xuân và thu, vải dày hơn một chút, và chiếc váy bút chì bên dưới cũng được thay bằng quần dài. Đặc biệt, cô còn đeo một chiếc khăn lụa mỏng trên cổ, che đi chiếc cổ dài đẹp của cô. Nghe thấy sự nghi hoặc của Tưởng Linh Linh, Thẩm Niệm vô thức chạm tay vào cổ mình. Cô cũng không muốn đeo khăn lụa, nhưng hôm qua Lục Lăng Xuyên cứ cắn vào xương quai xanh của cô, nên bây giờ vùng đó có vài vết khá rõ ràng mà chưa mờ đi được. Cô chỉ có thể tìm cách che đi. Ô, đây là quà từ bạn chị mang về từ nước ngoài. Chị thấy đẹp nên đeo thôi. Sao, không đẹp à? Thẩm Niệm tùy tiện tìm một lý do để lấp liếm. Tưởng Linh Linh lắc đầu, thành thật nói, không, rất đẹp. Thẩm Niệm vốn đã xinh đẹp, dù mặc gì cũng đều đẹp. Vừa nãy không để ý, giờ quan sát kỹ, Tưởng Linh Linh mới phát hiện môi của Thẩm Niệm bị rách. Và vết thương này rất rõ ràng. Cô sững sờ một chút, đột nhiên hiểu ra, rồi thấy mắt Tưởng Linh Linh sáng lên. Cũng quên mất là đang trong giờ làm việc. Cô nhìn chăm chăm vào miệng của Thẩm Niệm với vẻ mặt đầy tò mò. Chị Niệm, không lẽ tin đồn trên mạng là thật? Tin đồn gì? Thẩm Niệm không phản ứng kịp. Hôm qua từ lúc xảy ra chuyện đến giờ cô vẫn chưa có thời gian để lướt mạng đọc tin tức, nên không biết chuyện ở quán lầu đã bị lan truyền và lên hot search. Chị Niệm, chị còn không biết à? Thấy Thẩm Niệm tỏ ra ngơ ngác, Tưởng Linh Linh cũng sững sờ. Chuyện ở quán lẩu hôm qua bị người xem chụp lại rồi đăng lên mạng. Hôm qua đứng đầu và thứ hai trên hot search. Phải đến hôm nay độ hot mới giảm xuống. Em cũng chỉ biết sau khi chị Nam gọi điện hỏi em có chuyện gì xảy ra. Thẩm Niệm thực sự không biết. Nhưng sau sự ngạc nhiên, cô cũng hiểu ra. Thảo nào Lục Lăng Xuyên lại biết chuyện ở quán lẩu. Có quay được mặt chúng ta không? Thẩm Niệm cảm thấy đau đầu. Cô xoa trán, quan hệ với Lục Lăng Xuyên lại trở nên căng thẳng. Cô giờ đã mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, nào còn tâm trí để lo lắng về chuyện bị lộ trên mạng. Không, chúng ta đã né góc quay của video. Trong video đăng trên mạng không quay được mặt của chúng ta. Cùng lắm là có một vài cảnh bị tóc che khuất từ bên hông. Dù chỉ là một góc nghiêng, không thấy mặt, nhưng khí chất của Thẩm Niệm vẫn khó mà che giấu được. Cô không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng đó cũng khiến người ta thấy ấn tượng. Dù không quay được mặt, nhưng chỉ một góc nghiêng thôi cũng đã đẹp như vậy. Chứ đừng nói đến lúc nhìn trực diện. Rồi sao nữa? Thẩm Niệm lại hỏi. Lúc đó, không phải anh chàng kia lao ra che chắn cho chị sao? Bị người ta chụp lại rồi đăng lên mạng, nhiều người đều ghen tị với tình yêu của hai người. Còn có không ít người nói rằng hai người là một cặp trời sinh. Thẩm Niệm cuối cùng cũng hiểu ra cơn giận của Lục Lăng Xuyên từ đâu mà có. Tưởng Linh Linh vẫn chưa nhận ra Thẩm Niệm đang cau mày. Cô càng nói mắt càng sáng lên. Em cũng thấy hai người rất hợp nhau mà. Dù thế giới này có nhiều trai đẹp, nhưng có mấy ai dám không do dự mà lao lên che chắn cho chị khỏi cái trai kia đâu. Đó mới là tình yêu. Nói xong, cô ấy còn vui vẻ nói với Thẩm Niệm. Chị Niệm, chắc chị lừa em rồi. Thật ra chị có bạn trai rồi đúng không? Anh chàng hôm qua chính là bạn trai chị đúng không? Không. Đừng nói với em là hai người chỉ là bạn bè bình thường. Em đâu có ngốc. Hôm qua ánh mắt anh chàng đó nhìn chị, động tác bảo vệ chị, Bạn bè bình thường làm sao có thể có ánh nhìn như vậy? Chẳng lẽ chị Niệm không nhận ra khi anh ấy nhìn chị? Trong mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương sao? Tưởng Linh Linh tuy chưa từng yêu đương nhưng đã đọc không ít tiểu thuyết về tổng tài bá đạo. Khi thật sự thích một người, ánh mắt sẽ không thể che giấu được. Chị, đừng giải thích. Thẩm Niệm định giải thích nhưng Tưởng Linh Linh lại cắt ngang. Hơn nữa, chị Niệm, miệng chị đã bán đứng chị rồi. Thẩm Niệm theo bản năng chạm vào đôi môi mỏng của mình. Chạm đến vết rách, cảm thấy hơi đau. Lúc rửa mặt sáng nay, cô mới phát hiện vết thương trên môi rất rõ ràng. Nên khi trang điểm cô không dùng son môi mà dùng loại son bóng màu nhạt. Rất trong, cô bôi son bóng lên môi. Còn chỗ có vết thương thì dùng tăm bông để tránh cho vết thương chạm vào son. Dù sao thì son bóng cũng có màu rất nhạt và trong. Nếu thoa đúng cách, sẽ không ai nhận ra có chỗ không được thoa son. Tưởng Linh Linh che miệng cười trộm. Tuy em chưa yêu bao giờ, nhưng em đã thấy bạn bè yêu đương rồi. Môi của chị Niệm rõ ràng là bị cắn mà. Nếu không có bạn trai, làm sao môi lại bị thương? Tưởng Linh Linh rất thích ghép đôi Tiêu Mộc Bạch và Thẩm Niệm. Trong ấn tượng của cô ấy, Thẩm Niệm là một người rất dịu dàng. Còn Tiêu Mộc Bạch mà cô ấy gặp hôm qua cũng khiến cô ấy cảm nhận được đó là một người dịu dàng. Người dịu dàng kết đôi với người dịu dàng. Quả là trời sinh một cặp. Thêm vào đó, Tiêu Mộc Bạch lại còn đẹp trai như vậy. Đặc biệt là hành động lao tới che chắn cho Thẩm Niệm. Quả là nam tính không thể tả. Đẹp trai, dịu dàng, lại còn không màng nguy hiểm lao đến bảo vệ người mình thích. Người đàn ông như vậy không dễ tìm. Tưởng Linh Linh còn đang vui mừng với suy đoán của mình. Cười tươi nói với Thẩm Niệm. Chị Niệm, dù sao thì em cũng nghĩ giống như mấy cư dân mạng thôi. Em thấy hai người rất hợp nhau. Chúc hai người hạnh phúc trăm năm. Sớm ngày kết tóc xe duyên. Đến khi hai người kết hôn, đừng quên mời em. Em muốn làm phù dâu đó hi hi. Tưởng Linh Linh cứ díu dít nói mà hoàn toàn không nhận ra phía sau có một luồng khí lạnh tỏa ra. Nhiệt độ ngày càng giảm, trực tiếp tụt xuống dưới 0 độ, tiến thẳng đến âm 70, 80 độ. Khi Tưởng Linh Linh nhận ra thì đã muộn. Cô ấy vẫn đang nói, bỗng dưng cảm thấy sau gáy lành lạnh, rõ ràng cảm nhận được luồng khí lạnh đó phát ra từ phía sau. Nụ cười trên mặt Tưởng Linh Linh trở nên cứng đờ. Cô ấy từ từ quay lại. Và khi nhìn thấy Lục Lăng Xuyên, khuôn mặt cứng đờ của cô ấy trở nên tái nhợt. Nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh. Lục Lăng Xuyên chính là người có khí thế và sức hấp dẫn như vậy. Anh là một vị vua ngồi trên ngai vàng, cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Khí chất vương giả ấy khiến người ta không thể không cúi đầu phục tùng. Bình thường Tưởng Linh Linh đã rất sợ Lục Lăng Xuyên, chưa đừng nói đến lúc này. Lục Tổng, Tưởng Linh Linh lắp bắp, hai tay run nhẹ, có thể thấy cô ấy vừa căng thẳng vừa lo lắng, còn có chút hối hận. Vừa rồi cô ấy đã quá kích động, đến mức quên mất quy tắc của công ty. Ngày đầu tiên đi làm, các tiền bối đã nhắc nhở cô rằng, Lục Tổng là một người rất nghiêm khắc. Anh ấy không thích công việc quan trọng lại được hoàn thành trong lúc nhân viên cười nói vui vẻ. Làm việc gì thì cũng phải đúng lúc. Lục Lăng Xuyên sẽ không can thiệp vào thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trong giờ làm việc phải nghiêm túc. Không được nói chuyện ngoài lề. Chỉ cần bị bắt gặp. Nhẹ thì bị trừ lương cảnh cáo. Nặng thì trực tiếp bị sa thải. Cách chương.